Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1755, tranh thủy mặc khủng bố, chương 1770, tranh thủy mặc khủng bố không khỏi bọn hắn không anh dũng. Đi vào Thanh Mộc Phúc Địa về sau, bọn hắn mới biết được cái gì gọi là thiên đường. Thanh Mộc Phúc Địa bên trong tràn ngập ánh sao, ánh trăng. Linh khí đối với người bình thường loại có giúp tiến tiến hóa tác dụng. Nhưng đối những hôi giới kia lịch luyện người chỗ tốt tác thì càng lớn. Có thể nói như vậy, bọn hắn đợi ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, chỉ cần kiên trì rèn luyện, như vậy hắn thực lực tăng trưởng hiệu quả cũng không thua kém trong hôi giới lịch luyện. Đồng thời Thanh Mộc Phúc Địa nhưng muốn so hôi giới an toàn quá nhiều. Nhưng hưởng thụ chỗ tốt như vậy. Ở Thanh Mộc Phúc Địa gặp phải ngoại địch thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh, nếu không Thanh Mộc Phúc Địa luôn hãm, bọn hắn liền không có chỗ tốt như vậy, cho nên một chút bốn sao kinh khủng hôi giới lịch luyện người thậm chí so những cái kia hải vực. Hành tàu sứ giả xông đến còn nhanh hơn, bách điểu triều phượng, theo Triệu Vân một tiếng quát nhẹ, trường thương đâm ra, lập tức một đạo thương tức bắn ra. Thoáng qua tầm đó liền hóa thành tính ra hàng trăm chim nhỏ hướng về cái kia thiên đường sơn phóng. Đi, đợi cho khoảng cách thiên đường sơn không đủ km thời điểm. Những cái kia chim nhỏ bỗng nhiên tụ hợp hóa thành một đầu màu trắng phượng hoàng. Mang theo vô số nhẹ nhàng rớt xuống hàn băng viên bi. Một đầu liền đâm vào thiên đường sơn vị diện bình chướng phía trên. Ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến. Cái kia thiên đường sơn vị diện bình chướng ở màu trắng phượng hoàng va chạm dưới. Bỗng nhiên run run một hồi, thậm chí xuất hiện tính ra hàng trăm khe hở. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi đến là Triệu Vân hiện tại thương thuật cảm thấy giật mình. Cái kia thiên đường sơn vị diện bình chướng tuy nói so ra kém hôi giới cung hiện thực ở giữa vị. Diện bình chướng, lại không thua gì Thanh Mộc Phúc Địa vị diện bình chướng. Nhưng ở Triệu Vân một kích bách điều triều phượng dưới, kém một chút liền toát ra một cái đại lỗ thủng đến. Cảm thấy giật mình cũng không chỉ là Vệ Tiểu Bác, đứng tại thiên đường sơn tầng thứ 7 quang chi chủ thấy cảnh này cũng là giật mình vô cùng. Cái này vốn là hắn khống chế lấy thiên đường sơn xâm lấn Thanh Mộc Phúc Địa. Ai nghĩ biết đối phương dĩ nhiên trước tiên xuất động, chủ động công kích thiên đường sơn. Đồng thời kém chút liền một kích đánh tan thiên đường sơn vị diện bình chướng. Chuyện như vậy đối với quang chi chủ mà nói, không thể nghi ngờ là đánh mặt, cho nên, ở quang chi chủ vô cùng phẫn nộ thời điểm, bảy vị lục dực thiên sứ dài bỗng nhiên từ thiên đường sơn tầng thứ 6 bay lên trời. Trong nháy mắt xuyên qua vị diện bình chướng, hướng về Triệu Vân vây giết mà đến, thất tham bàn xà. Bảy vị lục dực thiên sứ dài đánh tới, Triệu Vân làm là Thanh Mộc Phúc Địa binh chủ lại không chút nào nửa điểm e ngại. Thoáng qua tầm đó thương thế chuyển đổi, hóa thành một cái chiếm cứ lên cự xà, cũng cấp tốc phân ra bảy viên đầu lâu, hướng về cái kia bảy vị lục dực thiên sứ dài cắn. Không thể không nói, Triệu Vân thương thuật cực kỳ cường hãn, loại này cường hãn thậm chí kéo gần lại thực lực của hai bên chênh lệch. Một người đối cứng cùng mình thực lực không kém bao nhiêu lục dực thiên sứ dài. Quả thực lợi hại đến cực điểm. Đương nhiên, dạng này thế cân bằng cũng duy trì không được bao dài thời gian. Nhưng không bao lâu thời gian, Trúc Tâm Di bọn người liền chạy tới, nhao nhao xuất thủ đem thêm ra lục dực thiên sứ dài tiếp tới. Mà tại đối mặt một vị lục dực thiên sứ dài thời điểm. Triệu Vân thương thuật tác thì đạt đến một loại cực hạn. Giết đến cái kia lục dực thiên sứ dài liên tục bại lui. Chật vật không chịu nổi. Lúc này quang chi chủ coi như là đã nhìn ra. Luận cao cấp chiến lực. Chính mình thiên đường sơn thật đúng là chơi không lại Thanh Mộc Phúc Địa. Cái này cũng không kỳ quái. Bốn sao tài ách trình độ cường giả. Thanh Mộc Phúc Địa ở phong thần về sau cũng quá nhiều. Chỉ là Trúc Tâm Di các đệ tử, liền có 8 vị nhiều, mà cái kia hơn ngàn hải vực hành tẩu sứ giả tuy nói chỉ khó khăn lắm đã tới 4 sao tài ách cấp độ. nhưng chúng nó số lượng khổng lồ, quả thực để cho người nhìn thấy mà giật mình. Đương nhiên, hải vực hành tẩu sứ giả chưa tới gần, cho nên cái kia quang chi chủ cũng không chú ý tới. Nhưng liền xem như Triệu Vân, Trúc Tâm Di bọn người liền đã ép tới những lục dực thiên sứ kia dài không có cách gì ngẩng đầu. Kể từ đó, cái kia quang chi chủ cũng không thể không hạ lệnh toàn quân xuất kích. Ý đồ dùng biển người chiến thuật đem địch nhân bao phủ. Vô số thiên sứ từ thiên đường sơn lên cao lên, dọc theo Di Mạn Nhi ra bạch quang, như là cuồn cuộn hồng thủy tầm thường dâng trào ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Triệu Vân quân chạy tới, Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn xuất lĩnh yêu quái chạy tới, hải vực hành tẩu sứ giả tắc thì mang theo vô số dân tộc thủy chạy tới. Song phương trực tiếp liền đụng vào nhau, như là hai cỗ dòng lũ tương hỗ đánh ra. Trận này thế giới cuộc chiến từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Mỗi một trong nháy mắt, đều sẽ không nhiều lấy trăm tính thiên sứ thậm chí cả thanh mộc phúc địa sinh vật bỏ mình. Thi thể của bọn hắn biến phá thành mảnh nhỏ, mà ở thời điểm này, Vệ Tiểu Bắc cùng cái kia quang chi chủ gần như đồng thời làm ra đồng loại cử động. Vệ Tiểu Bắc điều khiển thế giới thụ không ngừng phân ra nhỏ bé rễ cây. Những cái kia nhỏ bé rễ cây ở trong hư không lan tràn. Phàm là bị đánh giết thanh mộc phúc địa sinh vật thi thể. Lập tức liền sẽ bị rễ cây bắt lấy, kéo về thanh mộc phúc địa bên trong, mà Hoàng Tuyền Chân Quân Đạp Mã Lạp Tư lúc này chính canh giữ ở thế giới thụ dưới. Thi triển thần thông, đem thi thể bên trong linh hồn rút ra, dung nhập vào đang ở hình thành lục đạo luân hồi bên trong. Đương nhiên, trong lúc này, cũng không ít thiên sứ thi thể bị rễ cây cùng nhau nắm trở về. Không hề nghi ngờ, những thiên sứ này thi thể ở thanh mộc phúc địa bên trong liền không có cơ hội luân hồi. Bọn hắn sẽ bị thanh mộc phúc địa không ngừng thôn phệ, trở thành thanh mộc phúc địa trưởng thành tư lương. Thấy cảnh này, đứng tại thiên đường sơn đỉnh quang chi chủ không khỏi có chút cuống lên. Thiên sứ chính là thiên đường sơn bản nguyên thai nghén mà ra. Hắn thi thể bị thanh mộc phúc địa thôn phệ, cũng liền mang ý nghĩa thiên đường sơn bản nguyên bị thanh mộc phúc địa không ngừng thôn phệ. Kể từ đó, cái kia quang chi chủ cũng không ngừng vẩy ra bạch quang, hình thành từng cái bàn tay lớn, đem từ trận thiên sứ thi thể vớt về, song phương đại quân ở giữa đối công tiêu hao gần như không có tận cùng. Kể từ đó, giữa song phương chiến cuộc đi hướng liền rơi vào cao cấp chiến lực trên người. Ở thanh mộc phúc địa chư thần tấn công mạnh dưới, cái kia bầy tên lục dực thiên sứ dài lộ ra cực kỳ chật vật. Nỗ lực chống cự lại, nhưng mặc dù là như thế, không bao lâu thời gian, liền có một tên lục dực thiên sứ dài bị Hoàng Khôn triệu hoán đi ra một chiếc tinh tế chiến hạm tập. Kích, trong nháy mắt liền bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng bị Hoàng Khôn ngạnh sinh sinh xé thành mảnh nhỏ. Không hề nghi ngờ, những lục dực thiên sứ kia dài nguyên bản liền chiến đến rất vất vả. Lúc này lại mất đi một vị đồng bạn, như thế nào lại có thể ngăn cản thanh mộc phúc địa chư thần vây công? Đến lúc này, cái kia quang chi chủ cũng đứng không yên, hắn đưa tay phải ra, ngừng tụ bạch quang, thoáng qua tầm đó liền hóa ra một cái bạch quang cự thủ hướng về đánh chết lục dực thiên sứ dài. Hoàng Khôn bắt tới, cái này quang chi chủ thực lực đạt đến 5 sao khủng bố. Ở hắn phóng thích ra bạch quang cự thủ trước mặt, Hoàng Khôn cơ hồ liền không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Mắt thấy là phải bị cái kia bạch quang cự thủ bắt lấy. Bóp là thịt muối, đúng lúc này, một cái to lớn rễ cây đến. Hắn như là một cái trường tiên, từ đằng xa gào thét mà đến, thoáng qua tầm đó liền quất vào cái kia bạch quang cự thủ phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia bạch quang cự thủ bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số bạch quang hướng về bốn phía bắn tung tóe mà ra. Đem bốn chu thanh ra một khối trống không đến, uy lực của nó cơ hồ liền cùng một cái 10 vạn tính bằng tấn đạn hạt nhân tương đề tịnh loạn. Quang chi chủ vừa sợ vừa giận, làm là bản thể, hắn dĩ vãng còn chưa bao giờ gặp phải thất bại như vậy. Quả thực để nó nổi giận, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này lại là đúng lý không tha người. Cái kia quất nát bạch quang cự thủ rễ cây chuyển hướng liền hướng về Thiên Đường Sơn rơi xuống. Trong lúc đó phàm là ngăn tại hắn tiến lên tuyến đường bên trên thiên sứ. Liền thời gian phản ứng đều không có liền bị rễ cây khấu trừ thịt muối mảnh vỡ. Bành, két két, một tiếng đúng như kính tiếng vỡ nát truyền đến, rễ cây bốc lên vô số lôi điện hào quang, rắn rắn chắc chắc quất vào Thiên Đường Sơn vị diện bình chướng phía trên. Hoảng sợ trong nháy mắt liền ở trên đó rút ra một cái không ngừng lan tràn ra lỗ thủng. Thiên Đường Sơn bên trong bạch quang, không khí lúc này theo cái kia lỗ thủng liền điên cuồng tiết lộ ra ngoài. Thậm chí một vài ngày sử liền tựa như rơi vào vòng xoáy cá nhỏ. Trong nháy mắt liền bị quất đến bay vào hư không bên trong. Cuối cùng cùng nhau nổ tung lên, ở trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Lớn mặt, đến lúc này, cái kia quang chi chủ nếu là còn đợi ở Thiên Đường Sơn bên trong. Chỉ sợ tiếp xuống ngược lại sẽ bị Vệ Tiểu Bắc đè lên đánh. Cho nên, cái kia quang chi chủ ở chợt quát một tiếng về sau liền chủ động nhảy ra Thiên Đường Sơn. Tay phải nắm lấy một cái trường mâu, liền hướng về thế giới thụ vọt tới. Thế giới thụ cái mục tiêu này rất dễ tìm. Hắn hình thể khổng lồ thậm chí đem thanh mộc phúc địa che giấu hơn phân nửa. Dùng danh nghĩa của ta, thẩm phán như là tội nhân. Quang chi chủ tay phải trường mâu bốc lên vô tận bạch quang. Hướng về Vệ Tiểu Bắc một chỉ, thanh âm không nhìn hư không đặc tính, ở tất cả sinh vật trong tai đi tới đi lui truyền vang. Tựu ở quang chi chủ nói chuyện trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác một cỗ thần bí không hiểu chấn động hướng về chính mình đánh tới. Trong nháy mắt, linh hồn của mình liền nhận lấy một chút ảnh hưởng, trong lòng không khỏi sinh ra ghen ghét. Tham lam, sắc dục các loại cảm xúc tới. Thật là lợi hại, Vệ Tiểu Bắc cơ hồ chính là trong nháy mắt liền đem những tâm tình này chấn động đè chế xuống dưới. Nhưng lúc này trên chiến trường, cái kia thần bí chấn động vẻn vẹn chỉ là dư ba. Lại ảnh hưởng tới một mảng lớn. Mấy chục vạn thanh mộc phúc địa sinh vật lúc này nhận cái kia thần bí chấn động ảnh hưởng. Từng cái hai mắt đỏ thẫm. Hung tợn chằm chằm vào chiến hữu bên cạnh, hận không thể một cái đem đối phương nuốt vào, liền liền Triệu Vân, Trúc Tâm Di các loại thanh mộc phúc địa chư thần, lúc này hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận cái này thần bí chấn động ảnh hưởng. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn là thanh mộc phúc địa thần linh. Nhận thanh mộc phúc địa che chở, cho nên cho dù là hai mắt đỏ thẫm, trong lòng các loại cảm xúc bạo động, nhưng cũng có thể miễn cưỡng khống chế lại chính mình, mà đang cùng thiên sứ chém giết những thanh mộc phúc địa kia sinh vật lúc này liền hoàn toàn không. Có cách nào khống chế chính mình, bọn hắn trong lòng các loại cảm xúc bị thần bí chấn động trong lúc vô hình phóng đại. Không ít thanh mộc phúc địa sinh vật khống chế không nổi tâm tình của mình. Vùng đao chém liền hướng về phía bên cạnh mình. Không quản đối phương là thiên sứ còn là chiến hữu, trong nháy mắt, thanh mộc phúc địa một bên chiến trường biến hỗn loạn lên. Không thể không nói, cái kia quang chi chủ tuy nói ở trên thực lực so sánh với Vệ Tiểu Bắc phải yếu hơn một chút. Nhưng hắn quả thực nội tình thâm hậu, giống như vậy trong lúc vô hình ảnh hưởng quấy nhiễu địch nhân cảm xúc. Suy yếu địch nhân, thậm chí để cho địch nhân quay giáo tương hướng thủ đoạn. Vệ Tiểu Bắc có, nhưng lại không có cách gì ảnh hưởng đến thần linh cấp 1. Có thể nói như vậy, nếu như trước đó, cái kia quang chi chủ đối Trúc Tâm Di bọn người tập kích xuất thủ. Vệ Tiểu Bắc đều có thể không có cách nào kịp thời cứu viện. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia quang chi chủ vượt thời cơ cái này một giết địch chí thắng tuyệt diệu cơ hội. Hết chương.